quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3512, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng thời gian trước Kim Phi vừa bị mai phục, điều Quan Hạ Nhi lo lắng nhất chính là vấn đề an toàn của y. Hận không thể nhốt Kim Phi ở trong phòng thí nghiệm, sau đó phải người vây phòng thí nghiệm thành một cái thùng sắt. Vừa nghe Kim Phi kêu cô sắp xếp đồ đạc, cô đã lo lắng Kim Phi sắp ra ngoài, kết quả Kim Phi thật sự phải ra ngoài. Hơn nữa còn là đi đập đô Giang, đường ra, không đi được không? Quan Hạ Nhi hỏi, Vũ Dương nói phía bên đó vừa phát hiện kẻ địch, chỉ là mấy kẻ hại dân hại nước, còn không có tư cách để ta trốn. Ta biết, nhưng mà, Quan Hạ Nhi rất muốn khuyên Kim Phi, nhưng lại biết Kim Phi phải đi làm việc chính, cô không biết khuyên như thế nào, gấp đến sắp khóc. Yên tâm, ta sẽ không dấn thân vào nơi nguy hiểm nữa. Kim Phi lên trước ôm Quan Hạ Nhi, an ủi nói. Thật ra nguy hiểm thật sự là những kẻ trốn trong góc tối, những loại danh con này hoàn toàn không đủ để sợ, ta đến đập đô Giang sẽ đàng. Hoàng ngồi ở trên đập, không đi những nơi khác, bây giờ chàng nói thì hay, đến đập đô Giang chàng chắc chắn chạy lung tung. Quan Hạ Nhi bĩu môi nói, lần này ta chắc chắn sẽ không chạy lung tung, Kim Phi bảo đảm, nhưng Quan Hạ Nhi căn bản không tin, nghĩ một chút rồi nói. Như vậy đi, chàng nói với Vũ Dương trước. Nếu như muội ấy đồng ý mới nói tiếp. Chủ ý của cửu công chúa chính đang hơn nữa có khả năng nói chuyện. Chuyện cô ấy khuyên Kim Phi đa số y đều tiếp thu. Vì vậy Quan Hạ Nhi muốn để cho cửu công chúa giúp khuyên Kim Phi. Được thôi, Kim Phi gật đầu, Vũ Dương qua đây ăn cơm chưa? Giọng nói vừa dứt đã nhìn thấy cửu công chúa dẫn theo Châu Nhì từ cửa bước vào. Vũ Dương, muội đến vừa đúng lúc, đương ra chàng muốn đi đập đô Giang, muội mau khuyên chàng ấy đi. Quan Hạ Nhi nhanh chóng cầu xin cửu công chúa giúp đỡ. Bình thường cửu công chúa vô cùng tôn trọng Quan Hạ Nhi. Quan Hạ Nhi bình thường cũng không đưa ra yêu cầu quá đáng gì với cửu công chúa. Vì vậy, cửu công chúa với Quan Hạ Nhi gần như bảo sao nghe vậy. Nhưng lần này cửu công chúa lại không hưởng ứng lời cầu xin của Quan Hạ Nhi. Bởi vì cô ấy hiểu rõ vì sao Kim Phi phải đi đập đô Giang. Thân là hoàng đế, cửu công chúa hiểu quá rõ tính quan trọng của đập đô Giang. Không được có chút sai sót, bạn đang đọc truyện mới tại truyện A.A.Z, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện A.Z.Z để vào nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.